Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, người ở rề. Ta được đến toàn thế giới, lại đã mất đi ngươi. Đến Phục Thiên Cổ Kinh, nắm giữ thần đế pháp tắc, vạn giới vô địch, thì có ích lợi gì? Huyết sắc nước mắt, giọt giọt chảy xuống mà xuống. Tích đáp như mộng huyễn thanh âm vang lên. Xuyên qua mộng cảnh, như có như không cực điểm. Ô Nguyên Trấn, Phương gia phủ đệ, này là linh hồn khế ước, ký, tựa như ngươi mong muốn, sau này ngươi chính là phu quân ta. Một thước vuông màu trắng giấy khế ước, mang theo dày nặng nguyên khí lực lượng, hung hăng đập vào Trần Ngộ Chân trên mặt, ba tựa như là một bạt tai, hung hăng phiến ở trên mặt một dạng, đem Trần Ngộ Chân lập tức đánh thức, máu tươi, theo cái mũi của hắn chảy xuôi xuống tới. Nhiễm phải tại giấy khế ước bên trên về sau. Giấy khế ước bên trên toát ra một đạo thất thải hào quang. Hào quang có chút chói mắt, cũng có chút mộng ảo. Tích đáp đây là máu tươi giọt rơi trên mặt đất thanh âm. Chuyện này, đây là ta vừa đầy 15 tuổi thời điểm. Ta, trùng sinh rồi. Một khắc này, Trần Ngộ Chân thân tâm tràn đầy không cách nào tưởng tượng vẻ rung động. Cả người hoàn toàn ở vào một loại choáng váng trạng thái. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều, trên mặt lãnh ngạo, xương lạnh chi sắc Phương Lăng Hy. Nhìn xem trong trí nhớ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn trăm năm tuyệt thế Lăng Hy tiên tử. Cả người như bị sét đánh, căn bản nói không ra lời. Trong mắt của hắn, trong một chớp mắt tuôn ra đầy nước mắt. Một đời trước, làm một người địa cầu, chuyển thế trùng sinh ở cái thế giới này. Hắn cho tới bây giờ đều tự giác tài trí hơn người. Kiệt ngạo mà phóng túng, không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Mà một đời trước, hắn cùng Phương Lăng Hy thù, cũng theo trước mắt này ký kết linh hồn khế ước một màn bắt đầu kết xuống. Lúc đó, hắn cảm giác được tôn nghiêm nhận lấy cực đoan trà đạp. Từ đó sinh ra thù hận chi tâm, không chỉ có hủy linh hồn khế ước, còn cùng Phương Lăng Hy lớn ẩm ý một trận. Rít gào ra, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, không ai mãi mãi hèn, cũng triệt để thoát ly Phương gia. Từ đó về sau, hắn liều hết tất cả, không từ thủ đoạn, một đường tu luyện trưởng thành, cũng lần lượt đi trả thù Phương Lăng Hy. Sau này, hắn đánh vỡ vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực cảnh giới hàng giáo, thành tựu thần cảnh, liền trước tiên tìm được Phương Lăng Hy. Hắn lần nữa đánh với Phương Lăng Hy một trận, vừa ra tay, liền là giết chóc chi kiếm. Một kiếm kia, Phương Lăng Hy kỳ thật có khả năng ngăn trở, nhưng nàng lại từ bỏ, bị Trần Ngộ Chân một kiếm đâm xuyên mi tâm, thần hồn trong nháy mắt vỡ tan. Ngộ Chân, năm đó linh hồn khế ước, nhưng thật ra là một loại thiên phú cùng hưởng khế ước, mà không phải trong tưởng tượng của ngươi nô dịch khế ước. Phương gia ta, nếu đáp ứng phụ thân ngươi yêu cầu thủ hộ ngươi trưởng thành, tất nhiên là hội nói là làm. Chỉ là ta lựa chọn phương pháp quá mức cấp tiến. Nhưng nếu không phải như thế, cái kia ẩn giấu tại vòng xoáy bên trong hắc ám, đủ để đưa ngươi ăn mòn, nhường ngươi không có nửa phần cơ hội vùng lên. Tại xuất ra linh hồn khế ước thời điểm, ta liền đã biết tất nhiên sẽ có hai loại kết quả. Một loại kết quả là ngươi cự tuyệt, sau đó triệt để cùng Phương gia đi ngược lại, đi đến một đầu ma đầu chi lộ. Đến mức một kết quả khác là ngươi đáp ứng, sau đó có được ta một nửa thiên phú, trở thành phu quân của ta. Nếu là như vậy, ta hội nghiêng hết tất cả để cho mình trở thành ngươi đỉnh lô, tại Mặc Hóa Tiềm Di bên trong, nhường ngươi hoàn thành đối với ta thải bổ, cũng chân chính triệt để thu hoạch được thiên phú của ta. Dùng kích phát trong cơ thể ngươi yên lặng Trần gia cổ lão thần huyết thiên phú. Bây giờ, ngươi đã bước vào thần cảnh, rốt cục có thể trưởng khống trong cơ thể cổ lão thần huyết lực lượng. Ta cũng là có thể yên tâm đi. Phương gia là Trần gia phụ thuộc, tôi tớ, Phương gia không có có thể bảo vệ cẩn thận Trần gia, năm đó liền nên bị diệt. Cho nên, người Phương gia chết, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Đây là người Phương gia thiếu ngươi. Ngươi là thiếu chủ, ngươi cầm lại Phương gia đám người mệnh. Rất bình thường. Chấm ngoặc kép. Ngộ Chân, thiếu chủ, nhìn xem ngươi từng bước một nghịch tập quật khởi, xông ra tuyệt thế chiến thần xưng hào, ta hết sức vui mừng, cũng vì ngươi tự hào. Ta cả đời này mang, cũng đã làm được tốt nhất, cũng có thể không thẹn lương tâm gặp mặt tiên tổ. Về sau, người Phương gia, lại không thiếu ngươi người Trần gia cái gì. Phương Lăng Hy mỹ lệ mà linh tính trong hai con ngươi. Thần thái từ từ ảm đạm xuống. Vào thời khắc ấy, nàng phảng phất tháo xuống vạn cân gánh nặng. Rốt cục có khả năng lựa chọn lẳng lặng chết đi. Một khắc này, Trần Ngộ Chân tay bên trong trên thân kiếm, nhuộm đầy tươi đẹp máu. Chỉ là, Phương Lăng Hy máu, là như vậy băng lãnh. Băng lãnh đến, tựa hồ giống như Phương Lăng Hy cho tới nay băng lãnh mà cô độc trái tim. Trần Ngộ Chân cũng không nguyện ý tin tưởng một màn kia. Nhưng hắn vẫn là tự tay an táng Phương Lăng Hy. Sau đó, hắn không có tu luyện, mà là không ngừng tìm kiếm người Phương gia. Cũng thông qua trong trí nhớ hàng loạt manh mối, lần lượt đi điều tra chân tướng. Chân tướng bị từng chút một vạch trần, mà Trần Ngộ Chân mỗi thu hoạch được một chút chân tướng, đều sẽ thống khổ muôn phần. Cái kia về sau, Trần Ngộ Chân không lại tu luyện, nhưng thực lực của hắn vẫn còn đang trong thống khổ, không ngừng trưởng thành, bởi vì hắn đã thức tỉnh Trần gia cổ lão thần huyết thiên phú. Trần gia cổ lão thần huyết thiên phú vô cùng kinh khủng, có được tự động tiến hóa thuế biến, thôn phệ thiên địa vạn vật đáng sợ năng lực. Phương Lăng Hy chết đi trăm năm về sau, cho dù là không lại tu luyện, Trần Ngộ Chân cũng y nguyên bước vào thần tôn chi cảnh. Có một ngày, hắn biết được thiên ngoại thiên có đại đế cổ kinh truyền thừa xuất thế. Truyền ngôn, một khi đạt được đại đế cổ kinh, sẽ có được công tham tạo hóa năng lực đặc thù. Biết được tin tức này, Trần Ngộ Chân giết chóc vạn giới, máu nhuộm thiên địa, rốt cục cướp được đại đế cổ kinh. Mà cái kia đại đế cổ kinh, thì đúng là phục thiên cổ kinh giết chóc bên trong. Trần Ngộ Chân cơ hồ đem thế gian này cường giả tuyệt thế toàn bộ giết sạch. Chỉnh cái thần vực vạn giới cường giả thần cấp, cơ hồ toàn đều chết hết. Có thể, hắn vẫn như cũ cô độc mà tịch mịch, trong lòng thống khổ, cũng tại đoạt vào tay phục thiên cổ kinh thời điểm, đạt đến cực hạn. Về sau, hắn đi tới Phương Lăng Hy mộ hoang trước, trực tiếp quỳ xuống, thống khổ thút thít, ta được đến toàn thế giới, lại đã mất đi ngươi. Đến phục thiên cổ kinh, nắm giữ thần đế pháp tắc, vạn giới vô địch, thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, có ký hay không? Không ký, Phương gia ta không lưu ngươi loại phế vật này. Cút, Phương Lăng Hy thanh hát một tiếng. Trên gương mặt xinh đẹp xương lạnh chi sắc rất đậm. Chỉ là đồng tử chỗ sâu, lại ẩn giấu đi vẻ không đành lòng. Nàng biết Trần Ngộ Chân sự là bực nào kiêu ngạo tự phụ. Nàng biết, như thế kịch liệt thủ đoạn, rất có thể tạo thành giữa hai người cả đời ngăn cách. Có thể, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, Trần Ngộ Chân qua 16 tuổi, còn không cách nào bước vào tiên thiên cảnh. Thần huyết nhân tử yên lặng, đời này, liền thật xong. Võ đạo tu luyện, giai đoạn trước phân chia hai tầng lĩnh vực: võ giả nhập môn lĩnh vực cùng võ đạo chân đan lĩnh vực. Võ giả nhập môn lĩnh vực có hai trọng cảnh giới, phân biệt là luyện khí cảnh cùng tiên thiên cảnh. Chỉ có bước vào tiên thiên cảnh, mới xem như võ đạo tu luyện chân chính nhập môn. Mà võ đạo chân đan lĩnh vực, lại có tử khí cảnh, chân nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh chờ phân chia. Phương Lăng Hy quát lớn, nhường Trần Ngộ Chân lâm vào hồi ức bỗng nhiên gián đoạn. Nước mắt, cùng dòng máu hỗn tạp cùng một chỗ, trôi rơi xuống. Sau đó, Trần Ngộ Chân bỗng nhiên cười, mà tiếng cười kia lại cực kỳ thoải mái. Ha ha ha ha ha, cười, nước mắt lại càng thêm khống chế không nổi rơi lã chã. Có ký hay không? Phương Lăng Hy lạnh giọng quát lên. Nàng thanh âm mặc dù lạnh, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng, hẳn là kích thích Trần Ngộ Chân điên rồi. Ký. Trần Ngộ Chân không còn cười, hắn ánh mắt trở nên ôn nhu. Nhìn về phía Phương Lăng Hy tầm mắt, không chỉ có không lạnh lùng nghiêm nghị, sắc bén, ngược lại tràn đầy nhu tình cùng yêu thương chi ý. cái loại ánh mắt này. Thấy Phương Lăng Hy một mặt choáng váng, Phương Tâm run rẩy. Phương Lăng Hy tránh đi Trần Ngộ Chân tầm mắt, đè xuống tạp niệm trong lòng, giữ vững yên lặng. Trần Ngộ Chân một đầu ngón tay điểm hướng về phía mi tâm, cầu thông lực lượng linh hồn, liền muốn vận chuyển thần hồn, dùng thần hồn ký kết này thiên phú khế ước, đem thần huyết thiên phú cùng hưởng cho Phương Lăng Hy. Có thể này một phen động tác xuống tới, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đừng nói thần hồn, liền lực lượng linh hồn đều không thể điều động. Ta cuối cùng không phải thần tôn a. Này cuối cùng giống như là một giấc mộng. Nhưng tốt bức thật a. Trần Ngộ Chân thổn thức, lập tức hội tụ bản mệnh tinh huyết, ký kết cái gọi là linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước cũng chính là thiên phú khế ước ký kết, trên thực tế là thiên phú tốt, dùng tới cung cấp nuôi dưỡng thiên phú kém. Mà loại khế ước này đến từ thần vực Trần gia truyền thừa pháp bảo một trong. Vốn là Trần Ngộ Chân mẫu thân vì thức tỉnh Trần Ngộ Chân thiên phú mà chuẩn bị. Nhưng bởi vì mẹ của hắn xảy ra ngoài ý muốn, không có thể dùng tới này tờ khế ước. Trần gia có thể trở thành thần vực bên trong thế lực bá chủ gia tộc, cùng này loại đặc thù pháp bảo tồn tại có cực lớn quan hệ. Đến mức khế ước này vì sao mở ra phong ấn, bị Phương Lăng Hy sử dụng ra, Trần Ngộ Chân lại cũng không được biết. Ông bản mệnh tinh huyết câu thông thiên phú khế ước về sau, Trần Ngộ Chân chỉ cảm thấy đại não một trận nổ vang. Giữa thiên địa, phảng phất có rất nhiều tinh khí hội tụ thành như đại dương mênh mông, hung lao qua. Lúc này, Trần Ngộ Chân bên người Phương Lăng Hy một cái lảo đảo, vẻ mặt kịch liệt trắng bệch, phốc, nàng thân thể mềm mại chấn động, một ngụm máu không cách nào nhịn xuống, trực tiếp phun tới. Chỉ là, sau một khắc nàng lập tức dùng tay trắng che miệng lại, cưỡng ép đè xuống thân thể thương thế. Nàng nguyên bản chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới, trong nháy mắt rơi xuống hai trọng cảnh giới, rơi vào chân nguyên cảnh nhất trọng chi cảnh. Mà Trần Ngộ Chân, tại cái kia cuồn cuộn như đại dương mênh mông tinh khí hội tụ bên trong, tự thân cảnh giới, trong nháy mắt như phá vỡ gông cùm xiềng xích, lập tức đột nhiên tăng mạnh, rầm rầm rầm, trong cơ thể ầm ầm rung động. Trần Ngộ Chân nguyên bản mới luyện khí cảnh tam trọng, lại lập tức điên cuồng đột phá. Không đến hơn trăm cái hô hấp, Trần Ngộ Chân thể bên trong liền đã sinh ra nóng rực khí thể năng lượng. Những khí thể này phảng phất có được linh tính một dạng, tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ. Cái này là chân khí, có được chân khí giống như là đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Oanh, chân khí ngưng tụ nháy mắt, Trần Ngộ Chân cảnh giới tiếp tục cực tốc đề thăng lên. Xuy xuy xuy, trong thân thể kinh mạch lần lượt như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Trần Ngộ Chân cảnh giới cũng rất mau tới đến tiên thiên cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, mãi cho đến đệ lục trọng về sau mới chậm rãi ngừng lại. Linh hồn khế ước sau khi ký kết, thiên phú của ta một nửa cùng hưởng ngươi. Bất quá ta như thế kiệt xuất thiên phú, lại thêm nhiều như vậy tinh khí năng lượng, ngươi vậy mà mới bước vào tiên thiên cảnh lục trọng, ngươi thật là một cái mười phần phế vật. Phương Lăng Hy lạnh lùng quét Trần Ngộ Chân liếc mắt, trong ánh mắt hoàn toàn chính xác có thật sâu vẻ thất vọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.